Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 45, thật ra anh đang ghen tị với tôi phải không? Góc truyện audio.com. Cô di chuyển rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt cô đã chui vào cửa sổ tầng 14 nhờ sự trợ giúp của cái mỏm nhô ra. Tuy nhiên ở tòa nhà cao tầng đối diện khách sạn này, có hai người đàn ông đang xem cảnh này. Ông chủ, cô gái này không tồi. Giọng của người đàn ông lộ ra vẻ thích thú. Trước đây luôn nghĩ rằng cô gái này là bình hoa vạn năm. Không ngờ lại đến đoàn làm phim, kỹ năng diễn xuất của cô ấy khiến tôi kinh ngạc. Hành động vừa rồi của cô ấy giống như cao thủ leo núi. Đường Cận Ngự quay đầu liếc nhìn người đàn ông trông bẩn thỉu bên cạnh không lên tiếng. Tuy nhiên người đàn ông đó vẫn cảm thấy rõ ràng dấu vết lạnh lùng đến từ vị trí của Đường Cận Ngự. Anh lại nói sai sao? Ông chủ, anh ở với cô gái này lâu rồi, cô ấy có vấn đề gì không? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Đường Cận Ngự cau mày. Anh có biết lần trước anh bị cô ấy bám theo không? Há, Đường Cận Ngự hừ lạnh một tiếng. Phong Diệp sau khi nhiệm vụ kết thúc tự đi chịu phạt bị một cô gái nhỏ bám theo còn không biết. Vẻ mặt của người đàn ông sững sờ. Ông chủ, anh lừa tôi phải không, bám theo tôi, không thể nào. Đường Cận Ngự không trả lời câu hỏi của anh ta mà thay vào đó tập trung vào video giám sát trước mặt anh. Hình ảnh trên màn hình là căn phòng mà Giản Thất bước vào. Ông chủ, tôi thật sự bị cô ấy bám theo. Phong cảm thấy không thể nào tin được. Mặc dù cô gái này có khả năng leo núi tốt nhưng không thể nào có bản lĩnh giỏi như vậy, tôi thậm chí còn không biết cô ấy bám theo tôi. Đường Cận Ngự nhìn người phụ nữ đang lục lọi trong phòng, khẽ nói. Cô gái này quá tò mò, có ngày tính tò mò sẽ hại chết cô ấy. Không phải anh nói cô ấy rất thông minh sao? Phong Diệc bật cười, tôi lại cảm thấy cô gái này không tồi. Đáy mắt Phong Diệc nồng đậm tán thưởng, xem ra ấn tượng về Giản Thất không tồi. Đường Cận Ngự cười lạnh, có hứng thú với cô ấy. À, khuôn mặt xinh đẹp, tâm hồn thú vị, cô gái này thỏa mãn mọi sự xác lập về bạn gái tôi. Phong Diệc không nghe thấy trong lời nói của Đường Cận Ngự có sự nguy hiểm, vui vẻ nói chuyện phiếm. Có cần cho anh nghỉ việc để đi theo đuổi người ta không? Nghỉ việc thì không cần, nếu ông chủ cho phép tôi có thể từ bỏ vai trò khuân vác trong đoàn làm phim, sau đó làm trợ lý cho Giản Thất, làm một cái gọi là nhà ở bên hồ được thưởng thức ánh trăng. Phong Diệc lộ vẻ chờ mong, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt như cười như không của Đường Cận Ngự. Khí thế không giận mà uy khiến cho Phong Diệc trong chốc lát có chút lo lắng. Cái đó, tôi chỉ nói đùa thôi, làm sôi động bầu không khí tí. Phải không, Đường Cận Ngự rất bình tĩnh, ngay cả giọng điệu cũng đủ ôn hòa. Tuy nhiên giọng điệu như vậy chỉ có nhóm thuộc hạ đã gắn bó nhiều năm với anh ta mới biết được. Mỗi khi Đường Cận Ngự ra vẻ ôn hòa nhất càng là lúc nguy hiểm nhất. Ông chủ, anh nghĩ em gái đó đang làm gì vậy? Phong Diệc nhanh chóng chuyển chủ đề. Đường Cận Ngự giễu cợt, ánh mắt rơi vào màn hình. Phong Diệc, có ai nói cho anh biết chưa, chuyển chủ đề ở trước mặt tôi là một chuyện rất ngu ngốc. Phong Diệc khóc không ra nước mắt, anh chẳng qua trong lúc làm việc thiếu chút tập trung, nói vài câu về em gái kia thôi mà. Có cần phải dọa anh ta thế không? Ông chủ, thật ra anh đang ghen tị với tôi phải không? Phong Diệc nhìn anh tự tìm đường chết nói. Anh cảm thấy tôi có người để thích rồi, còn anh không có cách chương.